Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Sĩ đừng ba ngày. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Diệu, ta đi ra. Qua nửa hôm sau, Đoạn Lăng mới gọi điện thoại thông báo Lâm Diệu, báo cho hắn từ thời không động thiên bên trong đi ra tin tức. Ồ, nghe ngữ khí của ngươi, xem ra thu hoạch rất tốt. Lâm Diệu cười trả lời. Đoạn Lăng ngữ khí tuy rằng cường trang trấn tĩnh, nhưng ở nơi sâu xa nhất nhưng ẩn giấu đi một điểm tiểu nsát bị hắn nghe ra. Đoạn Lăng nghe vậy lập tức thu lại lại tâm tình, qua hồi lâu mới lạnh nhạt nói, tạm được đi, tu vi đột phá đến đế cấp trung kỳ, còn thiếu một chút đế cấp hậu kỳ. Trang xong cái này so với, trong lòng hắn liền mơ hồ sinh ra đến chờ mong cảm giác. Chờ mong di động bên kia Lâm Diệu sẽ kinh kêu thành tiếng. Nói ra cái gì, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Loại hình đến, nhưng mà Lâm Diệu lại để cho hắn thất vọng rồi. Ở im lặng một hồi sau, nghiêm túc cổ vũ hắn một câu. Đoạn Lăng, tu vi tăng cao là chuyện tốt, nhưng người ngàn vạn không thể bành trướng, muốn một bước một vết chân, làm đến nơi đến chốn. Hiểu chưa? Nghe được này cổ vũ, Đoạn Lăng suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Rõ ràng ngươi cái đại đầu quỷ. Tại sao ngươi hay là dùng này một bộ người từng trải ngữ khí nói chuyện cùng ta a? Rõ ràng ta đã tu hành hơn 10 năm, mà ngươi mới mấy năm mà thôi. Cảm giác kia lại như chính mình một học sinh trung học bị học sinh tiểu học sờ sờ đầu. Sau đó cổ vũ cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên như thế. Nghĩ tới đây, hắn có chút không cam lòng nói. Lâm Diệu, ngươi tu vi gì? Đế cấp sơ kỳ a. Làm sao? Vậy ngươi còn giáo dục? Quên đi, ngươi ở chỗ nào? Ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Đoạn Lăng nghiến răng nghiến lợi địa nói, ta ở Thái Sơn, cho các bạn bè nhỏ giảng bài. Ngươi tới đi, vừa vặn gặp gỡ đại gia. Thái Sơn, ta biết rồi. Đoạn Lăng về xong cúp điện thoại, sau đó bay thẳng đến Thái Sơn bay đi. Ở đi thời không động thiên trước hắn cũng ở Thái Sơn tu hành. Nơi đó là hỏa tinh dị năng giả đại bản doanh, còn các bạn bè nhỏ đương nhiên chính là từ hỏa tinh đến địa cầu một đám dị năng giả. Vừa nghĩ tới Thái Sơn hiện tại tụ tập nhiều người như vậy, hắn liền trong lòng hừng hực. Hơn 10 năm, từ khi thiên bảng thứ nhất chi tranh qua đi, hắn chủ quan trên đã qua 15, 16 năm, rốt cục nhường thực lực của hắn truy đuổi cũng vượt lại Lâm Diệu. Nếu như có thể ở một đám dị năng giả trước mặt đánh bại Lâm Diệu, tẩy đi năm đó sỉ nhục, vậy hắn hiện tại coi như chết rồi, cũng không bao nhiêu tiếc nuối. Ta Đoạn Lăng này một đời không kém gì bất luận người nào. Người thắng cuối cùng vẫn là ta. Nỉ non một câu, Đoạn Lăng tốc độ mạnh thêm. Sau 10 phút, một vệt sáng giáng lâm Thái Sơn, trực tiếp rơi xuống đỉnh Thái Sơn. Lúc này có tới hơn vạn người tụ tập ở đỉnh Thái Sơn nghe Lâm Diệu giảng giải tu hành bên trong nghi nan. Mười mấy năm không thấy những này khuôn mặt quen thuộc, Đoạn Lăng có chút hoảng hốt, thấy mọi người đều ở nghiêm túc nghe giảng. Hắn không nhịn được hô một câu, ta Đoạn Lăng trở về. Nghe được, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo liền truyền đến từng trận huyên náo âm thanh. Làm sao mới nửa năm ngươi sẽ trở lại? Ta xem ngươi là nắm lấy cơ hội không cố gắng tu hành a. Mới rời khỏi nửa năm, lại không phải mười mấy năm. Hô to tiểu gọi cái gì? Lập dị, đừng ầm ĩ ồn ào, quấy rối đến ta nghe Lâm Diệu giảng bài. Trở về, liền đồng thời ngồi xuống nghe giảng đi. Lâm Diệu nhưng là một cái nguyệt mới cho chúng ta giảng một lần khóa. Cơ hội hiếm có, nghe đến mấy câu này, Đoạn Lăng suýt chút nữa khóc lên. Quá khổ rồi, thật vất vả tu vi thành công trở về, không có chịu đến vạn chúng hoan nghênh cũng là thôi, còn bị như vậy ghét bỏ. Hơn nữa các ngươi liền không hiếu kỳ tu vi của ta sao? Ta bây giờ tu vi so với Lâm Diệu cao a, ta còn nghe hắn học cái gì a? Nhìn hơn vạn mọi người dùng sùng kính địa ánh mắt xem Lâm Diệu, hắn biệt khuất nhanh phun ra một cái lão huyết. Này người với người chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy chứ? Lâm Diệu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Rửa sạch nhục nhã, một niệm chi này, hắn không nhịn được hướng về cách đó không xa Lâm Diệu tức giận quát. Hắn này hống một tiếng, ở đây hơn vạn người lập tức yên tĩnh lại, người sở hữu đều dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Này Đoạn Lăng tu hành tu ngốc hả? Dĩ nhiên khiêu chiến Lâm Diệu. Đoạn Lăng, đừng nghịch, chúng ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng chúng ta cùng Lâm Diệu chung quy không phải người của một thế giới. Trở về đi, không muốn tự rước lấy nhục nhà. Đại gia buổi tối thiết yến cho ngươi đón gió tẩy trần. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Đoạn Lăng trong lòng càng không phục. Ngày hôm nay hắn liền muốn đem trái tim tất cả mọi người lý hoàn toàn lật đổ. Hắn muốn chứng minh hắn Đoạn Lăng cũng không phải phàm nhân. Hắn có thể chiến thắng Lâm Diệu. Lâm Diệu thấy hắn phảng phất ăn cứt vẻ mặt, biết hắn còn không đem chuyện trước kia thả xuống, không nhịn được thở dài. Đứng lên, Đoạn Lăng, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ngươi và ta đều là địa cầu nhân loại. Hy vọng trận chiến này qua đi, ngươi có thể triệt để yên tâm bên trong khúc mắc. Thấy Lâm Diệu dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi, hiện trường người sở hữu đều là chấn động. Sau một khắc, không ít người bắt đầu khuyên giải. Lâm Diệu, Đoạn Lăng hắn chính là càn rỡ điểm, tự hơi lớn, không biết tự lượng sức mình điểm hơn nữa điểm tự cho là. Nha, còn dễ dàng bành trướng, lạc lối chính mình. Thế nào cũng phải tới nói, người khác không tính quá xấu, người không nên cùng hắn quá mức tính toán, chờ một lúc ra tay đem hắn đánh bán thân bất toại là được. Có thể tuyệt đối đừng đánh chết, nói chuyện chính là Tả Vô Phong, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trêu chọc một câu, đúng đấy, Lâm Diệu, ngươi làm sao thật sự tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của hắn đây? Này không phải tỏ rõ bắt nạt hắn sao? Xem ở mặt mũi của chúng ta trên, cùng hắn nhiều đánh một lúc đi, đừng làm cho hắn quá mức lúng túng. Dù sau này mới vừa trở về, không còn so với mấy cũng rất bình thường. Đoạn Lăng nghe đến mấy cái này ngôn luận, mặc dù biết là đang nói đùa, nhưng cũng bị tức giận đến không nhẹ. Được rồi các ngươi, các ngươi cho rằng ta là ở thời không động thiên bên trong ngủ à? Nói xong lời này, hắn trực tiếp bay lên trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía lại mới mọi người. Ngày hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, bay lên bầu trời, trong mắt không có một chút nào coi thường Đoạn Lăng ý tứ. Dù sao trước Đoạn Lăng nhưng là báo cho hắn chân thực tu vi. Một tu luyện bản nguyên kinh đế cấp trung kỳ, đối với hắn mà nói được cho là một tuyệt hảo đối thủ. Đến đây đi, nhường ta nhìn ngươi một chút nửa năm này tu hành thành quả làm sao. Được, Đoạn Lăng khẽ quát một tiếng, khí thế trên người liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ vượt qua vương cấp, đạt đến cấp thánh. Điều này làm cho phía dưới mọi người nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Cái tên này không lười biếng a, nửa năm đều đến cấp thánh. Trước nhân loại trừ Lâm Diệu còn không đạt đến qua cấp thánh. Không, khí thế của hắn còn ở trở nên mạnh mẽ. Mấy người nghị luận thời điểm, Đoạn Lăng khí tức trên người đã siêu thoát rồi cấp thánh. Đạt đến đế cấp. Lần này có dị năng giả tất cả đều chấn động rồi. Đế cấp đặt ở bây giờ trên địa cầu có thể tính được với là đỉnh cấp sức chiến đấu. Cũng coi như là có tư cách cùng Lâm Diệu chân chính một trận chiến. Nhưng mà đến đế cấp, Đoạn Lăng khí tức trên người tăng trưởng vẫn không có dừng lại. Lại tăng lên một đoạn lớn, mãi đến tận thiên địa biến sắc, phía dưới có dị năng giả hô hấp đều trở nên khó khăn lên, mới hướng tới ổn định. Hơi thở này thật mạnh, vượt xa những kia thần tử. Đoạn Lăng nửa năm này trải qua cái gì? Thực lực dĩ nhiên trở nên kinh khủng như thế, chí ít đến đế cấp trung kỳ. Khe nằm, Đoạn Lăng âm thầm địa cất cánh. Ngoặc kép, nghe đến phía dưới âm thanh, Đoạn Lăng lòng hư vinh lập tức được thỏa mãn, trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười, lớn tiếng nói, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, huống hồ ta đều rời đi nửa năm đây. Nói xong câu đó, hắn chỉ tay Lâm Diệu, trong mắt lập lòe không gì sánh kịp chiến ý. Lâm Diệu, đến đây đi, trận chiến này ta sẽ cho ngươi biết ai mới phải cuối cùng cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.